Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349. Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Bên ngoài nói cô là hổ mẹ chó con. Không phải nói đùa, chẳng có chút tác dụng nào. Phế vật, một số nguyên lão của phòng thí nghiệm nổi giận phất tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Ngụy Yên Nhiên. Ngẩn người ngồi trước cửa phòng thí nghiệm. Diệp Bắc Minh, anh tuyệt đối đừng khiến tôi thất vọng. 6 giờ sáng, Ngụy Yên Nhiên giật mình tỉnh dậy từ trong mơ. Cô ta quay đầu nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm một cái. Vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu mở cửa. Ngụy Yên Nhiên cười khổ một tiếng. Thất bại rồi sao? Thư ký Tiền vội chạy đến. Chủ tịch, hôm nay là ngày bán ra đan dưỡng nhan. Tất cả phóng viên đều đến rồi. Bây giờ đang chặn ở trước cửa công ty. Chủ tịch, cô mau đi tắm rửa. Sau đó đi gặp phóng viên đi. Ngụy Yên Nhiên chậm rãi đứng lên. Thở ra một hơi nặng nề. Cái gì phải đến thì sẽ đến. Tôi đi tắm rửa. Đúng 7 giờ bắt đầu họp bán. Nói xong, rồi nhìn cửa phòng thí nghiệm lần cuối cùng. Thở dài một tiếng, hơi chua xót rời đi. Sau khi tắm rửa xong, Ngụy Yên Nhiên xuất hiện ở hội trường dự bán với nét mặt hồng hào rạng rỡ. Trong đại sảnh của công ty dược phẩm Thiên Hương sớm đã chật kín người. Rất nhiều phóng viên đã đến đây từ 5 giờ sáng. Nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên xuất hiện, tất cả phóng viên đều ào lên. Tổng giám đốc Ngụy, đan dưỡng nhan mà công ty dược phẩm Thiên Hương quảng cáo 3 ngày trước có phải thật không? Chủ tịch Ngụy, tôi là biên tập viên của đài truyền hình phát trực tiếp. 3 ngày trước, đan dưỡng nhan mà cô công bố đã dẫn đến làn sóng lớn trên mạng. Xin hỏi đan dưỡng nhan hôm nay dự bán thực sự có công hiệu như vậy không? Tổng giám đốc Ngụy, phụ nữ thực sự có thể từ 40-50 tuổi trẻ lại như 20 tuổi không? Kiểu tuyên truyền này có phải là chiêu trò quảng cáo không? Có phải là quảng cáo giả không? Cả hội trường bùng nổ, mấy trăm phóng viên đều đến đây. Còn có rất nhiều blogger làm đẹp, thậm chí còn có người phát trực tiếp ngay tại hội trường. Ngụy Yên Nhiên đứng trên sân khấu, cố hết sức giữ bình tĩnh, mỉm cười nói, các vị, mọi người đừng vội, tôi sẽ từ từ giới thiệu đan dưỡng nhan cho mọi người. Cách chương.